tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 26, 26, bí cảnh cùng truyền pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên lại tăng giá. Lý Trường Sinh thầm than trong lòng. Bắt đầu mô phỏng. 20 tuổi, ngươi ở bên ngoài Hắc Phong Sơn mạch chém giết 3 gã đạo tu. Dưới sự dẫn dắt của đạo tu Triệu Tam, ngươi đi tới di tích Kim Cương Tông. Trận Linh phát hiện ngươi là đệ tử Kim Cương Tông, thả ngươi vào. Ngươi ở trong di tích tập được thần ma cửu chuyển cùng tinh thần kiếm quyết. 85 tuổi, ngươi thành công đột phá đến trúc cơ trung kỳ. 140 tuổi, ngươi thành công đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. 160 tuổi, cao thủ Dược Vương Tông tìm được vị trí di tích Kim Cương Tông. Cao thủ Dược Vương Tông một trưởng phá hủy trận pháp trong di tích. Ngươi bị dư ba chiến đấu chấn chết. Ngươi chết, mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. 160 tuổi tu hành cảnh giới. 2. 160 tuổi tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Có vẻ như chuyến đi này không có gì nguy hiểm. Trên mặt Lý Trường Sinh lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới Kim Cương Môn thật sự là chi nhánh của Thượng Cổ Tông Môn Kim Cương Tông. Hắn có thể bởi vì tu luyện Kim Thân Quyết tới đỉnh phong, mới được di tích Trận Linh tán thành, đạt được truyền thừa Kim Cương Tông. Bất quá, thực lực của Dược Vương Tông so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Vốn tưởng rằng Dược Vương Tông chỉ là tông môn so với Lạc Nhật Tông sau lưng Tề Quốc cường đại hơn một chút. Hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy. Hắn ở trong mô phỏng đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng ngay cả dư ba một trưởng của cường giả Dược Vương Tông cũng không ngăn được. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tắp. Lão tử cũng không tin có mô phỏng trợ giúp. Hơn 100 năm còn không thể trưởng thành đến mức nắm giữ vận mệnh của mình. Lý Trường Sinh thì thầm trong lòng. Chọn một, cửu chuyển kim thân quyết cùng tinh thần kiếm quyết đều có thể sau khi đến di tích học lại cũng không muộn. Hiện tại vẫn là lựa chọn tu vi sẽ tốt hơn một chút. Bành, Triệu Tam đi phía trước đột nhiên cảm thấy một cỗ uy áp KS ủng bố truyền đến. Sợ tới mức hắn lảo đảo. Ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện uy áp chính là từ trên người Lý Trường Sinh nhắm mắt không nhúc nhích truyền ra. Không thể tin được, lão tử sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đi đường đi. Đột phá, trong lòng Triệu Tam âm thầm nghĩ, thẳng đến mười mấy phút sau, Lý Trường Sinh mới mở mắt, liền nhìn thấy Triệu Tam đứng cách đó không xa, nhàm chán. Vừa rồi lúc ta đột phá, ngươi thế nhưng không chạy. Lý Trường Sinh cười nhạt nói. Triệu Tam ngượng ngạo cười, nói, tiền bối nói đùa, chút tu vi nhỏ bé này của ta, làm sao có thể từ dưới tay tiền bối đào thoát. Hắn không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng lại sợ Lý Trường Sinh đang câu cá, xoắn suýt rất lâu, vẫn lựa chọn chờ đợi. Đi thôi, Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu. Hắn khẳng định sẽ không thả Triệu Tam. Cho dù lưu hắn một mạng, ít nhất cũng phải lưu lại một chút thủ đoạn trên người hắn. Bằng không nếu bị người của Dược Vương Tông nhận thấy hắn tu luyện công pháp Kim Cương Tông, lấy thực lực hiện tại của hắn, chính là một con đường chết. Hai người xuyên qua Hắc Phong Sơn mạch nửa ngày, rốt cục đi tới một chỗ hẻm núi bí mật. Trên đường còn gặp phải mấy yêu thú chỉ có luyện khí 1-2 tầng, nhưng đều bị Triệu Tam tiện tay giải quyết. Tiền bối, di tích kia ở trong sơn cốc. Triệu Tam chỉ vào sơn cốc nói. Lúc trước mấy người chúng ta cầm bản đồ cũng tìm mấy tháng mới tìm được sơn cốc này. Bất quá di tích kia chúng ta dùng rất nhiều phương pháp cũng không có mở ra, chỉ có thể rời đi. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Sơn cốc này quả thật ẩn nấp. Hắn so sánh bản đồ. Trong mảnh sơn mạch này cùng trên bản đồ đánh dấu rất nhiều địa phương giống nhau. Coi như là hắn mang theo bản đồ đến tìm, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể tìm được. Đi vào đi. Vâng, sơn cốc cũng không lớn. Xung quanh cũng không có yêu thú gì thủ hộ. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Tam, đi tới trước một cánh cửa đá thật lớn. Xung quanh cửa đá không có một vật gì, phảng phất kết nối với một chỗ hư không. Người tránh ta ra thử xem. Lý Trường Sinh bảo Triệu Tam lui ra phía sau. cũng không có sử dụng đoạn kiếm, mà là toàn lực vận chuyển kim thân quyết. Trên da thịt đều mang theo một tia màu vàng nhạt. Một quyền trực tiếp đánh về phía cửa đá. Bành, một tiếng nổ lớn truyền đến. Cửa đá không nhúc nhích. Bầu không khí có một chút lúng túng. Trong mô phỏng đã nói rõ trận linh nhận ra thân phận đệ tử Kim Cương Tông ta. Hiện tại như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Lần thứ hai nâng ngực vận chuyển chân nguyên. Một quyền mạnh mẽ nện về phía cửa đá. Bành, cửa đá vẫn không nhúc nhích. Tiền bối, chúng ta cũng đã thử qua. Đãng Sơn Hổ lúc ấy cũng dùng trận bàn công kích cửa đá. Nhưng ngay cả trên cửa đá lưu lại ấn ký cũng không làm được. Triệu Tam sờ sờ đầu. Thấp giọng nói. Muốn mở cửa đá, sợ là cần chìa khóa. Ầm ầm, nhưng mà vào lúc này, cửa đá chậm rãi mở ra bên ngoài. Vào đi, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong cửa đá truyền ra. Đi, Lý Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp bước vào trong cửa đá. Triệu Tam cắn răng, suy sụp đi theo, đi vào còn có một đường sinh cơ. Không đi vào vị Lý trưởng quỹ này sợ là trực tiếp một kiếm liền chém tới. Lý Trường Sinh cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn khôi phục thị giác, liền thấy mình phảng phất như đang ở trong một mảnh tiên cảnh. Nơi lọt vào tầm mắt, khắp nơi đều là kỳ chân linh thảo, khắp nơi đều là linh tuyền. Từng hàng tiên hạc từ bên cạnh hắn bay qua, mỗi một đầu tiên hạc đều có tu vi trúc cơ kỳ, không yếu hơn hắn bây giờ bao nhiêu. Nơi này thiên địa linh khí nồng độ so với chuyên môn phường thị còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Khó trách lấy tư chất của ta ở trong mô phỏng tu luyện nhanh như vậy. Lý Trường Sinh trong lòng nghĩ đến. Mà Triệu Tam lại càng không chịu nổi. Trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Trong miệng không ngừng nói nhỏ. Mẹ ơi, ta đây là đến tiên cảnh đi. Tiền bối, Lý Trường Sinh hơi khom người về phía hư không nói. Kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Trong hư không hiện ra một đạo không gian ba động, một thân ảnh trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Sinh. Trung niên nam tử ống tay áo khẽ vung, thân hình Triệu Tam liền biến mất. Nhìn Lý Trường Sinh, trung niên nam tử lắc đầu cảm thán nói, không nghĩ tới 10 vạn năm sau, dĩ nhiên còn có thể nhìn thấy đệ tử Kim Cương Tông. Người đi cùng ngươi bị ta ném vào trong động phủ, hắn không phải đệ tử Kim Cương Tông. Không có tư cách hưởng dụng tài nguyên trong bí cảnh. Bất quá, nếu ngươi đã tu luyện tới trúc cơ kỳ, vì sao vẫn chỉ tu hành kim thân quyết? Chẳng lẽ trưởng bối trong môn của ngươi không có dạy ngươi công pháp cao thâm hơn? Không gạt tiền bối, Kim Cương môn chúng ta đã bị diệt. Kim Cương tông này chính là thượng tông của Kim Cương môn ta. Lý Trường Sinh mặt mang theo nghi hoặc hỏi. Hơn nữa sư môn dặn dò. Nhìn thấy đệ tử Dược Vương Tông, đệ tử bổn môn nhất định phải diệt trừ. Dược Vương Tông chính là địch nhân của Kim Cương môn ta. Kim Cương môn, trung niên nam tử nhíu mày. Nói vậy sư môn của ngươi cũng là sau trận đại kiếp nạn kia. Đệ tử Kim Cương Tông ta sống sót thành lập. Về phần Dược Vương Tông, đó không phải là ngươi có thể đối phó với bây giờ. Bất quá ngươi đã có thể tìm được cửa vào bí cảnh. Coi như là duyên pháp của ngươi. Ta hiện tại truyền cho ngươi bản tông đệ tử nội môn mới có thể tu luyện thần ma cửu chuyển ba tầng đầu tiên cùng tinh thần kiếm quyết có thể tu. Luyện tới hóa thần kỳ. Vốn lấy tư chất của ngươi là không có tư cách tu hành hai môn công pháp này. Nhưng bây giờ, trung niên nam tử lắc đầu thở dài. Sau đó ngón tay điểm vào mi tâm Lý Trường Sinh. Hai môn công pháp tu luyện pháp quyết liền xuất hiện ở trong đầu Lý Trường Sinh. Một môn là công pháp tiếp theo của Kim Thân Quyết Thần Ma Cửu Truyền. Kim Thân Quyết chỉ là công pháp mà đệ tử Kim Cương Tông đặt nền móng tu luyện. Mà Thần Ma Cửu Truyền lại là công pháp trấn phái của Kim Cương Tông. Ở thời kỳ thượng cổ, cho dù là đệ tử nội môn, cũng chỉ có tư cách tu luyện ba tầng đầu tiên. Đệ tử chân truyền mới có tư cách tu luyện tới tầng thứ năm. Sau tầng thứ sáu, chỉ có đạo tử, thánh tử. Hoặc là nhân vật cấp bậc trưởng lão trong môn mới có thể tu luyện. Trung niên nam tử ở trên người Lý Trường Sinh vỗ vài cái. Trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Nói, Thần ma cửu chuyển công tu luyện đến đệ nhất chuyển, là có thể bằng vào nhục thân lực lượng, đối đầu kim đan tu sĩ. Tu luyện đến đệ nhị chuyển, càng là có thể đối đầu nguyên anh. Tu luyện tới cửu chuyển càng có thể lực địch tiên thần. Người dĩ nhiên tu luyện kim thân quyết đến tầng thứ 7. Điều này chứng minh ngươi thích hợp tu luyện thần ma cửu chuyển. Người trước tiên ở đây hảo hảo tu luyện. Sau khi đi ra ngoài phải trọng trấn Uy Phong Kim Cương Tông, cách Trương.